Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, thủ mộ lão người là quái vật. Tác giả, Phượng Si vong linh thế giới. Thủ mộ lão người trước sau lấy chân thân cùng hình chiếu phá hủy các tộc trở về tế đàn cùng thông. Đạo, rồi sau đó thân hình một mại bước ra. Phía trước, một cái sơn mạch chắn thủ mộ lão người trước mặt. Tòa sơn mạch này phía trên không có một ngọn cỏ, xỏ xuyên qua với vong linh thế giới bắc, đem vong linh thế giới từ giữa chia làm hai nửa. Sơn mạch chi cao, lệnh người khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ sơn mạch trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi đen nhánh vong linh thế giới không trung phía trên, tới rồi nơi này, phảng phất đã tới vong linh thế giới cuối, đã không đường có thể đi, mà sơn thể phía trên. Nơi nơi đều là đen như mực cửa động, khiến cho chỉnh đến sơn mạch thượng trở nên vỡ nát, giống như cái sàng mắt giống nhau. Nhìn lệnh người ra đầu tê dại, nhìn lên cửu thiên, vài trăm thước trời cao phía trên, hư không không ngừng mà tan vỡ. Hắc động thỉnh thoảng ở trên hư không trung xuất hiện rồi sau đó biến mất. Kia khủng bố cảnh tượng lệnh người không rét mà run. Nơi này chính là vong linh thế giới đệ nhị khu vực. Tần Cung đã từng đến quá mê hồn động, thủ mộ lão người khẽ gật đầu, rồi sau đó một bước bán ra, thân hình đã tiến vào tới rồi sơn động bên trong. Sơn động bên trong vong linh sinh vật sớm đã tiến vào thương khung đại lục bên trong. Nơi này biến thành một mảnh không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết ngầm mê cung. Nhưng quá mộ lão người đối nơi này tựa hồ thập phần quen thuộc. Thân hình hóa thành lưu quang, tam xuyên qua hai vòng, cuối cùng xuất hiện ở kia nói năm đó bị vong linh sinh vật đuổi giết tiến vào thật lớn cửa đá phía trước, trong mắt tính phấn khởi chi sắc rốt cuộc khó có thể ức chế. Tới rồi, rốt cuộc tới rồi, hoàn mỹ kế hoạch, không uổng công ta ẩn núp thương khung đại lục mấy vạn năm lâu a. Cảm ơn ngươi Hình Thiên, tuy rằng ngươi có được chí tôn vương Tần Cung cốt khí, nhưng ngươi lại không có hắn trí tuệ, nếu không phải làm ngươi đoạt xá, mạo dùng chí tôn vương chi danh, như thế nào sẽ làm ta phải đến số lấy trăm triệu kế nhân tộc sinh linh đâu? Nếu là Tần Cung nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý nhiều như vậy tộc nhân mạo muội tùy ta rời đi thương khung đại lục, mà ngươi lại bất đồng. Chỉ tiếc, ngươi không có thể tiếp thu Tần Cung tiếu thiên tín ngưỡng chi lực. Nếu ngươi tiếp thu, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi cũng sẽ trở thành ta năng lượng. Còn có cái kia diệt thế mãng nên tiến hóa đến không sai biệt lắm thiếu đi. Nên là ta thu hoạch ngươi năng lượng lúc. Đối. Còn có huyết hà chung kia kiện siêu thần khí tổ đỉnh. Ngươi cũng nên bị huyết hà ô nhiễm trở thành đại hung khí đi. Cần phải ta hấp thu những nhân loại này sinh mệnh lực. Cắn nuốt diệt thế mãng, liền có thể khôi phục ta ba đầu sáu tay chi thân. Đến lúc đó, ta cầm trong tay đại sát khí, phóng nhãn vũ trụ, ai còn là ta kháng tay? Ai còn là ta kháng tay? A ha ha ha ha ha. Thủ mộ lão đột nhiên vẻ mặt điên cuồng. Rồi sau đó, hắn thân hình đột nhiên biến đạm, trực tiếp xuyên qua quá cửa đá, tiến vào tới rồi huyết sắc thế giới bên trong. Ai sẽ nghĩ đến, thủ mộ lão người thế nhưng cũng là một cái quỷ hồn thân thể. Chẳng qua hắn quá cường đại đến không ai có thể nhìn ra hắn này đây hồn thể chi thân tồn tại. Ngao, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Diệt thế mãng đâu? A, tuyệt đối không thể, là ai thả chạy tạo thế đỉnh? Ngoặc kép chấm chấm, thủ mộ lão vừa mới tiến vào huyết sắc thế giới, chợt gian liền phát ra cuồng loạn giống giận tiếng động. Huyết sắc thế giới bên trong, nguyên bản như núi hài cốt sớm đã trở thành cốt phấn. Mãn thế giới huyết sát chi khí không còn sót lại chút gì. Diệt thế mãng sớm đã không thấy bóng dáng. Huyết hà tuy ở, nhưng thật lớn xiềng xích bị ném ở huyết hà trên bờ, đã bị thiêu đoạn, nơi nào còn có tạo thế đỉnh rơi xuống. Thủ mộ lão thanh thanh giống giận chấn đến toàn bộ huyết sắc thế giới lay động không thôi. Huyết hà chung máu loãng sông lên cửu thiên, ở trên bầu trời hình thành một cái huyết hà, tự tây hướng chảy về hướng đông chảy. Phía trước phía sau nửa canh giờ thời gian trôi qua, Thủ mộ lão mới bình tĩnh xuống dưới. Hảo, ném liền ném đi. Ít nhất ta còn hiểu rõ lấy 100 triệu kế nhân loại. Chỉ cần hấp thu bọn họ sinh mệnh lực cùng dương khí. Ta giống nhau có thể sống lại. Đến lúc đó, ta lại đi tìm về bản thể của ta. Vạn vật sinh linh, đồng dạng sẽ ở ta khống chế dưới. Thủ mộ lão dứt lời. Hồn lực hơi hơi vừa động. Số lấy 100 triệu kế nhân tộc tộc nhân liền từ trong thân thể hắn thế giới xuất hiện ở này phiến. Huyết sắc thế giới bên trong. A, đương số lấy 100 triệu kế nhân tộc tộc nhân che kín này phiến huyết sắc đại địa là lúc. Bọn họ phát ra hoảng sợ kinh ăn tiếng động. Nơi này huyết sát chi khí tuy rằng đã bị tần cung cắn nuốt không còn. Nhưng như vậy một mảnh đại hung nơi. Vẫn là đem nhân tộc các tộc nhân sợ tới mức gan gan dục nứt. Có thậm chí sợ tới mức hôn mê qua đi. A ha ha ha ha ha. Thủ mộ lão bố với trên 9 tầng trời cuồng tiếu rung trời. Ánh mắt tự phía dưới đen nhìn nghịt đám người bên trong đảo qua. Nhìn bọn họ toàn thân run rẩy bộ dáng. Trên mặt hắn xuất hiện vừa lòng biểu tình. Các ngươi nghe hảo. Ta đều không phải là nhân loại. Mà nhân loại lại là ta đồ ăn. Cảm tạ các ngươi chí tôn vương đem các ngươi đưa cho ta. Các ngươi sẽ là ta khôi phục bản thể năng lượng suối nguồn. À, theo thủ mộ lão người thanh âm ù ù lướt qua đại địa. Hắn ngửa đầu rít gào không thôi. Răng rắc, toàn thân rách nát quần áo nháy mắt rách nát mở ra. Mà một cái 3 đầu 6 tay hình người quái vật chợt xuất hiện ở mọi người tộc tộc nhân trước mặt. Kinh hô cùng rên rĩ thanh nháy mắt vang thành một mảnh. Tảng lớn nhân tộc tộc nhân sợ tới mức hôn mê qua đi. Mà 3 đầu 6 tay quái vật ở cuồng tiếu qua đi. Hai mắt nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc. 6 chỉ cánh tay nháy mắt vũ động lên. Thành phiến tộc nhân liền bị hắn nhiếp thượng cao thủ bên trong. Tam trương đại miệng bỗng nhiên mở ra. Bị hút vào trời cao trung nhân tộc tộc nhân toàn thân sinh mệnh lực cùng máu nháy mắt bị hắn hút. Qua đi. Này đó tộc nhân ở nhanh chóng mà biến lão. Râu tóc duyên bạch, trên mặt nếp nhăn chồng chất. Toàn thân cũng dần dần trở nên khô quát. Cuối cùng chỉ còn lại có xương bọc da. Nhưng thủ mộ lão người sở hóa thành 3 đầu 6 tay hình người quái vật lại vẫn như cũ ở tham lam mà. Hấp thu nhân tộc tộc nhân năng lượng. Thẳng đến cuối cùng, bị nhiếp trời cao không trung nhân tộc tộc nhân đều hóa thành cốt phấn. Hướng về đại địa phía trên bay là tả mà đi. Phần lớn tộc nhân bị dọa đến hoặc là hôn mê qua đi. Hoặc là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn là có một bộ phận người tu luyện xen lẫn trong đám người bên trong. Tuy rằng bọn họ tu vi không phải rất mạnh. Nhưng bọn họ lá gan lại so với thường nhân lớn không ít. Những người này nháy mắt hướng về huyết sắc không trung quỳ xuống lại. Vô tận oán niệm dâng lên. Chí tôn vương. Đây là vì cái gì? Chúng ta đều là ngươi tín đồ. Kiên định mà thờ phụng ngươi. Vì cái gì ngươi muốn cùng quái vật cấu kết? Tới hại tộc nhân của ngươi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Theo cái thứ nhất thanh âm vang lên. Mãn thế giới báo oán thanh phóng lên cao. Cuối cùng hóa thành ngập trời oán niệm xuyên thấu qua này tự huyết sắc thế giới bố hướng tứ phương. Vong linh thế giới đệ tứ khu vực. Vong linh hỏa ngục. Đầy trời hắc diễm sớm bị tần cung cắn nuốt không còn. Lúc này tần cung vẫn như cũ ngồi ở hỏa ngục vực sâu dưới. Ở vong linh hỏa ngục bầy sói dưới sự bảo vệ ở tu luyện. Lúc này, tần cung trong cơ thể hắc diễm năng lượng tuy rằng cùng toại nhân ly hỏa dung hợp. Nhưng toại nhân ly hỏa số lượng quá ít, rất khó đạt tới cân bằng. Bởi vậy, tần cung ở hô hấp xong hỏa ngục hắc diễm lúc sau. Toại nhân ly hỏa quyết liền tự động mà vận hành lên. Bắt đầu cường đại toại nhân ly hỏa năng lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.